Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang khuê hài mới có thể làm cho cuộc sống của Tiểu Ngữ tươi đẹp hơn. Cái này dặn bà An càng thêm kiên định với chính mình tín nhiệm. Nghĩ đi tới nơi nào, tôi nói là con gái của tôi. Cái này làm cho Tống Kình cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào, con gái chú ít người hỏi thăm. Nói cái gì? Dặn bà An không phục. Đây không phải là tôi đang khoe khoang. Con gái của tôi xinh đẹp không che vào đầu được, khí chất cũng là nhất đấy. Tống Kình lắc đầu ngăn cản ông tiếp tục nói. Cháu không muốn biết. Cậu không tin? Không phải. Hay là sợ con gái tôi không xứng với cậu? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, con gái của tôi rất được chiều chuộng. Cưới nó cậu không cần phải đấu phấn đấu 30 năm đâu. Bị người ở trước mặt cự tuyệt, mặt mũi không ánh sáng, tuy nhiên phải tranh giành một thời. Tống Kình không nóng không lạnh nói. Cháu thả rằng lấy cô gái mình yêu, hai người đồng tâm phấn đấu 30 năm. Thần thái vô cùng dịu dàng làm cho Doãn Bà An nhìn ra mánh khóe. Cậu sẽ không phải đã có người trong lòng đi. Đúng vậy. Tống Kình cũng thẳng thắn bầu trực. Khó trách cậu phối đối với đề nghị của tôi không động tâm. Có thể nói đó là dạng con gái nào không? Bất quá là muốn anh và Tiểu Ngữ kết giao bạn bè, nhiều điểm lựa chọn mà thôi. Nhưng anh lại ngay cả liếc mắt nhìn đều không muốn. Đối với bạn gái cực kỳ kiên định tín nhiệm, làm cho Doãn Bà An có thể nào không hiếu kỳ. Cô ấy rất... Tống Kình chống cằm dưới, nghiêm túc suy tư nên dùng từ nào cho thích hợp. Nên nói như thế nào đây? Tự nhiên một dòng suối nhỏ, ôn hòa tĩnh lặng. Chỉ cần ở cùng với cô ấy, cháu luôn có cảm xúc kỳ lạ, làm cho lòng cháu bất tri bất giác mà xem cô ấy trở thành trung tâm. Cái tốt của cô ấy rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Chỉ có chính thức gặp mặt, cùng cô ấy ở chung mới có thể nhận thức. Không phủ nhận, cô cũng là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ được cưng chiều. Nhưng không có một tí xa hoa kiêu căng. Dịu dàng thiện lương làm cho người ta muốn không thương yêu cô, không động lòng với cô cũng khó khăn. Trong lúc vô thức đã yêu cô ấy thật sâu. Cũng bởi vì phần tình cảm này, cho dù nhiều khuyết điểm hơn nữa, cháu đều có thể bao dung. Khuyết điểm? Không có người nào thập toàn thập mỹ, cháu cũng có chỗ cần cô ấy bao dung nha. Cháu đã từng hy vọng, vì lòng tự trọng mãnh liệt, không chỉ một lần làm cho cô ấy khóc, nhưng cô ấy đều đã tha thứ. Yêu chính là yêu, sao có thể so đo nhiều như vậy? Cô bé này rất may mắn. Biết được Tống Kình không phải là người bị vẻ bề ngoài mê hoặc, thái độ đối với tình cảm kiên trì chấp nhất, không thể thuyết phục anh quen Tiểu Ngữ, làm cho ông cảm bóp chặt cổ tay. Bất quá nói đi cũng nói lại, nếu Tống Kình thật sự đồng ý, chỉ sợ ông sẽ không thèm dòm ngó đến người trẻ tuổi này. Nhìn đồng hồ, Tống Kình hai ba miếng giải quyết hết cà phê còn lại trong ly. Có câu nói, nếu như chú nghe lọt thì nghe, nghe không vào coi như cháu nhiều chuyện là được. Nói cái gì cậu cứ việc nói. Ông ngược lại rất ngạc nhiên, tiểu tử này mới hai mươi mấy tuổi đầu sẽ dạy bảo ông cái gì. Tình cảm không phải dùng tiền tài mua được. Cháu không có ý nguyền rủa con gái chú, nhưng nếu như chú tiếp tục dùng loại thái độ này đối đãi tình cảm và hôn nhân của cô ấy, như vậy cô ấy vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự. Sau khi nói xong, Tống Kình thong dong mà đứng lên. Cảm ơn cà phê của chú, thời điểm không còn sớm cháu cũng nên đi, có duyên thì gặp lại. Doãn Bà An sửng sốt thật lâu, chờ ông ấy lấy lại tinh thần thì đã không còn bóng người. Thật sự là đáng tiếc, ông khó được lần đầu tiên thưởng thức một người như vậy. Vào cuối tuần, Tống Kình tự mình đến Doãn gia viếng thăm. Ở cửa ra vào, Doãn Tâm Ngữ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tống Kình, nếu như bà của em nói lời gì đó không nên nói, anh ngàn vạn lần chớ để trong lòng. Tống Kình thú vị nhiều mê. Ví dụ như cái gì? Ách, Doãn Tâm Ngữ ngây người, thiếu chút nữa đã không đánh mà khai. Vẻ mặt này chọc cho Tống Kình cười ra tiếng. Được rồi Tâm Ngữ, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hôm nay không phải con dâu xấu gặp cha mẹ chồng, là chuẩn bị con rể gặp cha vợ. Em thả lỏng một chút, anh còn không cẩn trương, em lo lắng cái gì? Vậy... đánh ngoắc ngoắc. Muốn anh chọn, anh chỉ có thể như vậy. Tống Kình cúi đầu xuống, nhanh chóng ở môi cô, mổi nhẹ xuống. Cái này có phải so với ngoắc ngoắc càng có sức thuyết phục. Dẫn Tâm Ngữ bị bước gò má xinh đẹp ửng hồng lên, đều nâng nâng không nổi nữa. Tiểu Ngữ, con còn muốn ở bên ngoài lề mề bao lâu, con không mau mời khách của chúng ta vào trong ngồi. Trong phòng truyền đến tiếng của Doãn Bà An, tự hồ có chút không vui. Con gái toàn tâm bảo vệ một đứa con trai động cơ không rõ, căn bản không hiểu về nhân cách, hoàn toàn không để ý tới ông lo lắng khuyên bảo, cũng khó trách ông không vui. Bên ngoài Tống Kình vỗ vỗ tay của cô muốn cô an tâm, sau đó mới cùng cô vào trong nhà. Doãn Bà An nhìn thấy đầu tiên chỉ là hai người nắm tay, tư thái tương ỷ tương ôi. Ông nhăn lông mày lại, lại đang muốn nói gì đó, ánh mắt rời lên, chống lại gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net